Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Kinh Cức Đằng Tiểu Thuyết. Hoàn Mỹ Ngự Thú tác giả, Vượng Tử thét lên gà, tốt gia hỏa, thật là có gan, Lý Nhị Cẩu nhẹ chửi một câu, Lâm Tiểu Bạch cười cười, bày ở trước mặt ngoại trừ bọn hắn chính là Thâm Lam Tiết Tiểu Tổ. Đều không phải là có thể đơn giản thủ thắng tiểu tổ. Lại thêm bọn hắn trước đó đánh bại cùng Trương Trần Đồng học viện Ngô Phàm tiểu tổ. Lựa chọn bọn hắn cũng rất bình thường. Ra sân, Vu Ly thản nhiên nói. Lâm Tiểu Bạch năm người hướng lôi đài đi đến. Từ lúc mới bắt đầu tại học viện khiêu chiến thi đấu một ngày trước Lâm Tiểu Bạch hai người mới ra. Nhập tiểu tổ, đến bây giờ trải qua chiến rất nhiều. Năm người đã tựa như một thể, chỉ ít từ phối hợp thêm tới nói. Rất nhiều chuyện không cần giao lưu cũng biết mình nên làm cái gì. Đánh bại Trương Trần năm người về sau, lại quyết chiến Thâm Lam Tiết Tiểu Tổ, chính là đầu danh thuộc về. Một trận chiến này, không thể nói có bao nhiêu gian nan, nhưng cũng là không cho sơ thất. Hừ, Trương Trần đứng ở Lâm Tiểu Bạch năm người đối diện, ánh mắt lạnh lẽo. Tên ngốc này cũng là bộ này đức hạnh, giống như thiếu hắn 500 vạn, đạt được hạ tự thành ngự thú sư học viện tác phong chân truyền. Lý Nhị Cẩu hùng hùng hổ hổ, siêu, siêu, siêu, một đạo lại một đạo lưu quang hiện lên. Nham Thạch Cự Nhân, Phong Dực Huyền Đồng Thú, Quang Minh Lộc, Phá Ám Chi Nhận, Đoạt Mệnh Linh Miêu đều được triệu hoán ra. Đối diện cũng là dị thú tầng gia, Hắc Giác Thú, Kinh Cức Đằng. Thập Chảo Chi Chu, Ngân Lang Vương, còn có một đầu cự lão báo, ba đầu công kích hình dị thú. Lâm Tiểu Bạch có chút kinh ngạc, Trương Trần bọn hắn dị thú vì một đầu phòng ngự hình hắc giác thú. Kinh Cức Đằng làm phụ trợ hình dị thú, mà Thập Chảo Chi Chu cùng Ngân Lang Vương còn có cự lão báo đều là công kích hình dị thú. Còn như phổ biến phối hợp tập sát hình dị thú. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói bọn hắn tiểu tổ cũng không có. Xử lý bọn hắn, Trương Trần lạnh lùng phun ra mấy chữ. Một nháy mắt Kinh Cức Đằng, Thập Chảo Chi Chu, Ngân Lang Vương, còn có cự lão báo đều liền xông ra ngoài. Trong đó Kinh Cức Đằng làm phụ trợ hình dị thú cũng tại trùng sát. Nó không giống như là viễn trình phụ trợ dị thú như thế ở tại hậu phương. Nó cần tham chiến. Dùng Kinh Cức Đằng mạn quấy nhiễu địch quân dị thú. Chỉ có Hắc Giác Thú lưu tại nguyên địa bảo hộ Trương Trần bọn hắn. Lâm Tiểu Bạch phát hiện cái này dị thương. Nếu như nói biết thực lực có khoảng cách, tử chiến đến cùng, cái này có thể lý giải. Thế nhưng là bốn đầu dị thú đều tại trùng sát. Chỉ có một đầu dị thú phòng ngự. Có phải hay không có chút yếu kém một chút? Vương Sinh hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Phá Ám Chi Nhận thân hình lóe lên, hóa thành tia chớp màu đen vòng qua Kinh Cức Đằng chờ bốn đầu dị thú. Trực tiếp thẳng hướng Trương Trần mấy người. Tâm tính bất ổn, luống cuống trận cước A. Tịch trên đài, có lãnh đạo tiếc hận nói. Tiết Quý ngưng trọng nhìn xem trên lôi đài. Hắn cũng không biết Trương Trần là ý gì. Chỉ lo trùng sát, hậu viện đại môn mở nửa cái. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện. Hy vọng đó là cái cạm bẫy. Phá Ám Chi Nhận trong chớp mắt liền đi tới Trương Trần bọn người trước người. Chỉ cần một đao xuống dưới, liền có thể lấy được thắng lợi. Nhưng vào lúc này, đột ngột phát sinh, Hắc Giác Thú như là thuấn di. Trong nháy mắt đi tới Phá Ám Chi Nhận lưỡi đao trước đó. Khanh, Phá Ám Chi Nhận đánh vào Hắc Giác Thú Hắc Giác phía trên. Phát ra thanh thúy thanh âm vang dội. Còn có cọ sát ra hỏa hoa, Hắc Giác bỗng nhiên hướng về phía trước một đỉnh, lại muốn phản kích Phá Ám Chi Nhận. Siêu, Phá Ám Chi Nhận lấy tốc độ cực nhanh trốn tránh, nhanh chóng rút lui, trong lúc nhất thời toàn trường xôn xao. Hắc Giác Thú tốc độ thế nào như thế nhanh? Quá kinh người, tốc độ này đơn giản không khác thú có thể tới địch nổi. Ngoặc kép, hừ, Trương Trần trên mặt toát ra nụ cười tự tin. Đây là hắn ngẫu nhiên đoạt được một cái kỹ năng, tên là bạo tốc, tên như ý nghĩa, chính là bạo tạc tốc độ. Tốc độ năng lượng nơi phát ra chính là siêu cường lực bộc phát. Vừa vặn có thể áp dụng với Hắc Giác Thú trên thân. Hắc giác thú làm lực lượng hình phòng ngự tính dị thú. Tốc độ vốn là thế yếu của hắn, nhưng có kỹ năng này, liền có thể đem trong nháy mắt lực bộc phát chuyển hóa thành bạo tốc. Mặc dù không thể thời gian dài duy trì, nhưng là tại cự ly ngắn bên trong tốc độ không ai bằng. Lại phối hợp bản thân kinh người lực phòng ngự, chỉ là một đầu hắc giác thú, liền có thể đem bọn hắn bảo vệ vững như thành đồng. Mạnh hơn dị thú cũng vô pháp công kích đến bọn hắn bản thể. Có chút đồ vật, Lâm Tiểu Bạch năm người đều là không chút hoang mang. Phá ám chi nhận lại tiến hành hai lần tập sát, nhưng đều là không có kết quả. Cuối cùng nhất năm người chuyển di mục tiêu, quyết định trước giải quyết bốn đầu trùng sát dị thú. An tâm nghênh đón kinh cức đằng bốn đầu dị thú công kích đi. Trương Trần nhếch miệng lên, người xem trên đài Lý Nhị Cẩu không bình tĩnh. Tên ngốc này, như thế quỷ dị, còn có tốc độ như thế nhanh hắc giác thú sao? Phong nhận công kích, phong dực huyền đồng thú một đôi phong dực phía dưới tuôn ra vô tận phong nhận. Đồng loạt đánh về phía bốn đầu dị thú. Số lượng nhiều không thể đếm hết được. Bạch, bạch, thập chảo chi chu cùng cự lão báo nhanh chóng tránh né phong nhận. Từ ngân lang vương trong miệng vậy mà cũng phun ra phong nhận. Chỉ bất quá số lượng chỉ có chút ít 10 cái, còn lâu mới có thể cùng phong dực huyền đồng thú phong nhận số lượng so sánh. Quỷ dị nhất chính là kinh cức đằng. Từ kinh cức đằng thân thể duỗi ra vô số cây mọc ra bụi gai dây leo. Trên không trung nhanh chóng múa, phong nhận đánh vào trên đó. Lực lượng tiêu hao, đem dây leo cắt đứt, nhưng thời gian trong nháy mắt từng đứt đoạn dây leo liền sinh trưởng trở về. Rất nhiều người kinh dị, ta kinh cức đằng có thể tiếp tục sinh trưởng, cũng không phải như thế dễ đối phó. Trương Trần bên người giả thăng cao cao ngạo cười lạnh, Vọng Nam thành ngự thú sư học viện vị trí. Một đám lão sư ở chỗ này ngồi thành một loạt, nhìn xem trên lôi đài chiến đấu. Mộ lão sư nhàn nhạt nói ra, Trương Trần năm người này, thật là có chút tài năng. Một vị lão sư khác cười nói, hoàn toàn chính xác. Hạ tự thành ngự thú sư học viện lợi hại học viên vẫn là có không ít. Bất quá chỉ cần Lâm Tiểu Bạch triệu hồi ra liệt diễm khổng tước, loại trình độ kia thập vạn bát thiên vũ rơi xuống, căn này kinh cức đằng còn có mặt khác ba đầu dị thú cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Rất nhiều, lão sư gật đầu, một bên Lạc Lâm lại là khẽ nhíu mày, đôi mắt đẹp nhìn xem trên lôi đài. Nàng cảm giác Lâm Tiểu Bạch tựa hồ không có triệu hoán liệt diễm khổng tước ý tứ. Lúc này tất cả mọi người tại hết sức chăm chú ý trên lôi đài. Lúc đầu đại đa số người đều coi là đây là một trận không có cái gì huyền niệm chiến đấu. Nhưng Trương Trần năm người này thật đúng là nhấc lên điểm gợn sóng. Trương Trần cố lên, Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện cố lên. Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện các học viên điên cuồng cố lên gieo hò. Con mắt nhìn chòng chọc vào lôi đài, chờ mong Trương Trần năm người có thể thắng lợi. Sinh trưởng, ta nhìn ngươi có thể hay không vô hạn sinh trưởng. Lưu Hạo có chút giận dữ, đoạt mệnh linh miêu mang theo quang minh lộc tốc độ gia trì liền trùng sát ra ngoài. Yên diệt loạn ma trảm, đoạt mệnh linh miêu giống như hóa thành một cây ma đao. Tại bốn đầu dị thú ở giữa điên cuồng xuyên thẳng qua. Kinh cức đằng dây leo từng cây bị cắt đứt. Lại tại nhanh chóng sinh trưởng, lại bị cắt đứt, phong nhận công kích, Thư Tiểu Nha ra lệnh một tiếng. Phong dực huyền đồng thú lần nữa thi triển ra đầy trời phong nhận. Đồng loạt cắt vào kinh cức đằng dây leo, từng đoạn đứt gãy dây leo rơi trên mặt đất. Chảy ra lục sắc nồng nước, một phen công kích qua sau, kinh cức đằng vẫn như cũ đứng ở đó. Mặc dù nhìn tựa hồ có chút trạng thái bị hao tổn. Nhưng này chút đứt gãy dây leo còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Giả thăng cao chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.